Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, trang 542. Ngươi nói nơi này đến tột cùng có thể là cái gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt hỏi Tiểu Bạch, ta như thế nào biết? Ta xem chung quanh những cái đó camera phản ứng, tổng cảm giác nơi đó giống như trang cái gì bom giống nhau. Tiểu Bạch nói, không sai biệt lắm đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, không phải bom hơn hẳn bom. Một cái lấy ra tới liền sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi mở ra kia phong giấy dai, sau đó từ bên trong móc ra một phong thơ. Thời gian phảng phất đã yên lặng. Bên ngoài thái dương từ ở giữa chuyển qua chuyển chân chỗ, đêm tối bên ngoài như cũ người đến người đi, rất nhiều người như cũ ở vui vẻ ăn đồ vật, mặt đối mặt trò chuyện thiên, cũng không biết qua đến tột cùng bao lâu. Trúc Huyền Nguyệt mới chậm rãi khép lại lá thư kia, nàng cầm lấy bên cạnh chén trà yên lặng uống một ngụm, giống như là không có nhìn đến kia hoàn toàn quay chung quanh ở bên người nàng camera giống nhau. Che trời lấp đất camera, toàn bộ trong phòng không khí giống như đều đã yên lặng. Ở Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ, chỉ có một người trên người đã từng xuất hiện quá loại này camera quy mô, Sở Đức, này đó camera. Hiện tại đều như là từng đôi mắt giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt. Liền trên mặt nàng một tia vi biểu tình cũng không chịu buông tha, Tiểu Bạch đều đã không dám nói. Tiếp nữa, trước kia còn chỉ có một hai cái camera thời điểm, Tiểu Bạch còn dám cùng Trúc Huyền Nguyệt không kiêng nể gì nói chuyện phiếm, nhưng trước mắt, Tiểu Bạch hận không thể đem chính mình tồn tại cảm áp đến thấp nhất. Sợ bị người nhận thấy được chính mình tồn tại, Trúc Huyền Nguyệt ngược lại như là không nhìn thấy. Trước mắt những cái đó camera giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía cái bàn. Nơi đó có một cái bật lửa, Trúc Huyền Nguyệt đem cái kia bật lửa cầm lên. Nhìn trước mắt phong thư, sau đó đem bật lửa đặt ở phong thư phía dưới, nhẹ nhàng một chút, ai? Tiểu Bạch nhịn không được phát ra một chút thanh âm, nhưng lại lập tức nghẹn trở về, trơ mắt nhìn lá thư kia bị thiêu xong. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt thập phần bình tĩnh, nàng nhìn lá thư kia sắp thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, đem nó tùy tay ném vào một bên bình hoa. Ở nàng làm xong này hết thảy lúc sau, trước mặt này đó camera như là ăn no nê một đốn giống nhau, cảm thấy mỹ mãn mà sôi nổi chuyển qua đầu, từ này gian trong phòng bay đi. Chúng nó kia thật lớn, đôi mắt phảng phất còn lập lòe hưng phấn lại tham lam ánh mắt, từng cái giống như là trong địa ngục bò ra tới ác ma giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có để ý này đó bay đi đôi mắt, nàng một mình một người ngồi ở trong phòng, trong tầm tay trên bàn kia thúc tươi đẹp hoa thịnh phóng, đầu nặng nề rũ xuống. Qua lâu, ngay cả cuối cùng một cái camera biến mất cũng đã có 5 phút thời gian, Tiểu Bạch mới rốt cuộc có thanh âm, ngươi thiêu thứ gì? Hắn thật cẩn thận hỏi. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi phun ra một hơi, nàng khẩu khí này than phi thường trường, thật giống như là muốn đem chính mình tích tụ ở ngực buồn bực cũng cùng nhau nhổ ra giống nhau. Một phong thơ mà thôi, Trúc Huyền Nguyệt nói, một phong cùng ta ca có quan hệ tin, vậy ngươi thiêu làm gì? Tiểu Bạch nói, hắn Trúc Huyền Nguyệt đối với nàng ca đồ vật đều phi thường coi trọng. Những cái đó notebook hận không thể mỗi một tờ đều bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cho nên trước mắt Trúc Huyền Nguyệt đem lá thư kia thiêu hành động liền có chút đặc thù, lá thư kia không thể lưu. Chữ, Trúc Huyền Nguyệt nói, cứ việc ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng lá thư kia lưu chữ, nhưng là ta không thể làm như vậy. A, Tiểu Bạch không quá trải vuốt rõ ràng Trúc Huyền Nguyệt nói chuyện logic, người muốn ở lại cứ ở lại sao, này có cái gì cùng lắm thì, bởi vì không thể lưu. Trúc Huyền Nguyệt nói, nếu có thể lưu nói ta khẳng định cũng liền để lại. nhưng là trước mắt tuyệt đối không thể lưu. Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt nói có điểm mơ hồ. Các ngươi đám nhân loại này a, thật là làm người không hiểu được sinh vật. Đôi khi nói chuyện cùng giống đang nói câu đố giống nhau. Xin lỗi. Trúc Huyền Nguyệt nói, tính, không quan hệ, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói đi. Tiểu Bạch nói, cái kia Bạch Vĩ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vốn dĩ ta là muốn giết hắn. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng là trước mắt xem ra hắn còn không thể chết được. Ít nhất không thể hiện tại chết, vì cái gì? Tiểu Bạch hỏi, bởi vì ta đem tin thiêu. Ta dù sao cũng phải lưu trữ một cái biết lá thư kia viết cái gì đồ vật người. Trúc Huyền Nguyệt nói, Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi đứng lên. Vừa mới lá thư kia xác thật làm nàng nhớ tới rất nhiều đồ vật. Kia chàng đại tàn sát, thời gian dài như vậy tới nay. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật vẫn luôn không nghĩ ra một sự kiện. Chính là vì cái gì nàng ca sẽ cùng kia chàng đại tàn sát nhấc lên quan hệ. Hơn nữa lần đó sự kiện ở trên mạng tin tức cũng phi thường thiếu, cơ hồ đều là khẩu nhĩ tương truyền. Rất ít có người biết bên trong chân chính nội tình, bất quá hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt giống như đã biết, nàng xoay người, đem chính mình trên tay cuối cùng một hạt bụi vỗ rớt. Sau đó xoay người ra cửa, Trúc Huyền Nguyệt vừa ra đi liền từ chỗ rẽ chỗ gặp phải lén lút chuồn ra. Tới Sở Đức, hắn thấy Trúc Huyền Nguyệt thời điểm, biểu tình hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có điểm xấu hổ. Sở Đức là đi theo những cái đó camera ra tới, hắn một giấc ngủ dậy phát. Hiện bên người những cái đó camera tất cả đều không có. Tức khắc một ngốc, nhiều năm như vậy tới Sở Đức vẫn là lần đầu trợn mắt nhìn đến tình huống như vậy, nếu không phải hiện tại hắn còn thanh tỉnh. Hắn đều hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Sở Đức lặng lẽ theo hành lang đi ra. Vừa vặn thấy một loạt camera đang ở đường cũ phản hồi. Hắn theo những cái đó camera đi tới phương. Hướng đi tới một hồi. Sau đó liền vừa vặn cùng Trúc Huyền Nguyệt chạm vào cái đối diện. Minh. Minh Nguyệt ca. Đã lâu không thấy a. Sở Đức có điểm xấu hổ mà cười. Ăn không? Ngủ có được không a? Hiện tại đã là buổi chiều. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt nói. Hết chương.